Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Nghiêm Phong, ngươi cho lão tử im ngay. Lại là Nghiêm Phong, đối với cái này kêu giá thanh niên, tất cả mọi người sẽ không lại xa lạ. Thậm chí có thể nói Nghiêm Phong là hôm nay cuộc bán đấu giá này chói mắt nhất nhân vật chính. Chỉ là lần này đám người cũng không nghĩ tới Nghiêm Phong sẽ lại đến chặn ngang một cước. Bởi vì dứt bỏ cái kia cục sắt giá trị không nói. Đầu tiên ra giá, thế nhưng là nhị hoàng tử Tiêu Khải A. Lúc trước rất nhiều người không có cùng Nghiêm Phong đấu giá. Chính là kiêng kỵ hắn đế đô một trong tam đại gia tộc thế tử thân phận. Thế nhưng là so sánh với vị này, nhị hoàng tử điện hạ thân phận, chỉ sợ muốn tôn quý được nhiều a. Nghịch tử, thật sự là nghịch tử. Tương đối những này đứng ngoài quan sát đám người, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, nhìn thấy cái kia ra giá người vậy mà lại là Nghiêm Phong thời điểm. Kém chút trực tiếp một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện tới. Nếu như nói trước đó Nghiêm Phong đấu giá, vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà nói, vậy lần này mở miệng, khả năng thực sẽ vì Nghiêm gia rước lấy lớn phiền toái. Đừng nhìn Nghiêm gia thân là đế đô một trong tam đại gia tộc. Nhưng nếu như hoàng thất muốn động thủ mà nói, bọn hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi như vậy lửa giận. Tại thời khắc này, Nghiêm Ích Giang đều muốn trực tiếp vượt qua đám người, đem tiểu tử kia miệng cho xinh xinh xé nát, miễn cho vì Nghiêm gia gây tai họa dẫn họa. Ha ha, Nghiêm Phong này, trái lại tiêu điểm trung tâm một vị khác người trong cuộc Tiêu Khải. Lại là bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại hắn đã đem Nghiêm Phong xem như một cái ăn chơi thiếu gia. Mà đối với dạng này người, hắn như thế nào lại để ý đâu. Tiêu Khải tin tưởng Nghiêm Phong sở dĩ ra giá, chỉ là hoàn khố tâm tính tác quái. Chỉ cần mình biểu đạt nhất định phải được quyết tâm, tin tưởng vị này nhất định sẽ biết khó mà lui a. 15 vạn, Tiêu Khải khẩu khí bên trong nghe không ra một tia hỏa khí. Thế nhưng trực tiếp tăng giá 40,000 thanh âm. Phảng phất là tại giống giữa sân đám người tỏ rõ lấy quyết tâm của hắn. Làm cho tất cả mọi người suy đoán Nghiêm Phong chỉ sợ muốn như vậy hành quân lặng lẽ. Lão đại, làm sao bây giờ, nghe được Tiêu Khải thanh âm bình tĩnh, lại nhìn thấy cái kia ẩn chứa một ít hàm nghĩa tầm mắt bắn ra qua đây. Nghiêm Phong không khỏi có chút chột dạ. Cuối cùng vẫn là quay đầu hỏi một câu, cái gì làm sao bây giờ? Tiếp tục tăng giá a, ta không có la ngừng, ngươi liền tiếp tục thêm. Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái thần sắc. Phảng phất tại nói Nghiêm Phong vấn đề này hỏi được thật không có có trình độ. Cũng không phải hoa tiền của ngươi, ngươi để ý như vậy làm gì? Nghiêm Phong, nếu như đem cái kia Huyền Phong thiết đập tới tay, ta đáp ứng thay ngươi tự tay rèn đúc một thanh thượng phẩm thiên khí. Mà lại cam đoan có hiệu quả đặc biệt. Tựa hồ là sợ Nghiêm Phong xuất công không xuất lực. Diệp Băng lần nữa ném ra nhất trọng thiên lớn dụ hoặc. Làm cho Nghiêm Phong con mắt, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Lão đại, đây chính là ngươi nói. Tần Nhược làm cho ta chứng. Nghiêm Phong phảng phất trong chớp mắt nhiều vô số tinh khí thần. Lôi kéo Tần Nhược ván đã đóng thuyền sau đó, đã là thần hoàn khí thúc xoay người lại, cao giọng gọi ra giá cả, 20 vạn kim tệ. Lần này Nghiêm Phong ngược lại là không lo lắng Diệp Băng bởi vì kêu giá quá cao tìm phiền toái. Với mình, nhìn người sau thái độ, chỉ sợ tốn lại nhiều tiền cũng muốn đem cái kia Huyền Phong thiết đập tới trong tay. Cho nên hắn trực tiếp tăng thêm 5 vạn kim tệ. Lần này chú khí sư công hội đấu giá hội, tựa hồ lập tức liền đi tới lớn nhất cao trào, dù sao trước đó giá đấu giá nghiên cứu cao nhất địa long tê giác, cũng bất qua 6 vạn kim tệ, nào có hiện tại như vậy kích thích, nghe được cái này tiếng gọi giá, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang trong đầu một bộ, phảng phất có một loại muốn trúng gió xúc động, trái lại những cái kia đứng ngoài quan sát những người đấu giá. Tâm tình trong nháy mắt liền sôi trào lên, nghĩ đến những người này cũng từng tham gia vô số lần đấu giá hội. Thế nhưng là tại cái này bên ngoài băng vực nho nhỏ đế quốc đấu giá hội, lại có thể đánh ra bao nhiêu giá cao? 20 vạn kim tệ, chỉ sợ mua một kiện cực phẩm thiên khí cũng đủ, bây giờ lại dùng để mua một khối phá cục sát, đối với việc không liên quan đến mình chỉ muốn xem náo nhiệt đứng ngoài quan sát đám người. Lần nữa nghe được Nghiêm Phong đấu giá thanh âm nhị hoàng tử Tiêu Khải. Tấm kia một mực lạnh nhạt khuôn mặt, rốt cục trở nên có chút âm trầm mờ ni, Nghiêm Phong này. Thật sự là quá không biết điều. Một bên Tiêu Bất Thông rõ ràng cũng là chú ý tới Tiêu Khải sắc mặt. Chửi nhỏ một tiếng sau đó, trầm giọng nói, điện hạ, có muốn hay không ta đi nhắc nhở một cái Nghiêm Ích Giang? Để hắn hảo hảo quản giáo con của mình. Theo cái nhìn của Tiêu Bất Thông là, chỉ cần mình ra mặt, chỉ sợ cái kia Nghiêm Ích Giang không có nửa điểm lãnh đạm. Cứ như vậy, Nghiêm Phong tự nhiên là không còn dám cùng vị này nhị hoàng tử điện hạ đấu giá. Ngu xuẩn, nào biết được Tiêu Bất Thông vừa dứt lời. Tiêu Khải thanh âm đã là tùy theo truyền đến, làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt thanh bạch một mảnh. Làm thông thiên quân tướng quân, hắn chưa từng bị người dạng này mắng qua. Chỉ là Tiêu Bất Thông ở trong Hàn Thiết Quân diễu võ dương oai không ai bì nổi. Nhưng tại vị này nhị hoàng tử điện hạ trước mặt, lại là căn bản không dám có chút phản bác nói như vậy. Mà lại trong nháy mắt này, hắn liền đã minh bạch tại sao mình bị mắng. Vị này nhị hoàng tử Tiêu Khải, thế nhưng là có cực lớn dã tâm, trong bóng tối thủ đoạn vô luận như thế nào hèn hạ vô sỉ. Cái kia không người biết được thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm. Phải giống như Tiêu Bất Thông vừa rồi nói làm như vậy. Chẳng phải là để người mượn cớ. Một cái đường đường hoàng thất nhị hoàng tử. Không cạnh tranh được người khác. Vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ đi uy hiếp đối thủ. Đây đối với Tiêu Khải thanh danh đả kích. Sợ rằng sẽ cực kỳ to lớn a. Tại cái này trước mặt mọi người. Tiêu Khải nhất định sẽ giả trang ra một bộ rộng lượng dáng vẻ. Dù là cái kia Huyền Phong Thiết cuối cùng thật đã rơi vào Nghiêm Phong trong tay. Hắn cũng muốn miệng ra chúc mừng nói như vậy, dù là trong lòng của hắn oán hận đã cực, huống chi giờ phút này còn tại đấu giá quá trình bên trong. Hắn Tiêu Khải cũng không có thua, so tài lực mà nói, hắn tự hỏi tuyệt sẽ không so Nghiêm gia kém bao nhiêu. 25 vạn, quát lớn một tiếng Tiêu Bất Thông sau đó. Tiêu Khải cố nén bên dưới tức giận trong lòng, đã là tại vừa rồi trên cơ sở, lần nữa tăng thêm 5 vạn kim tệ, làm hoàng thất hoàng tử, khí phách này làm sao cũng không thể thua nha, 30 vạn, nào biết được ngay tại Tiêu Khải thanh âm vừa mới rơi xuống. Nghiêm Phong phảng phất một chút cũng không nhìn thấy vị này nhị hoàng tử điện hạ sắc mặt đồng dạng. Đấu giá âm thanh tiếp lời mà ra, cũng là trực tiếp tăng thêm 5 vạn. Nghiêm Phong, ngươi cho lão tử im ngay. Mắt thấy con trai mình cùng nhị hoàng tử điện hạ đấu giá đã tiến nhập gay cấn. Chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang rốt cục nhịn không được hét to một tiếng. Cái này một đạo tiếng quát, đem ánh mắt mọi người đều là hấp dẫn qua đây. Liền liền Tiêu Khải cũng là xoay đầu lại, hướng phía Nghiêm Ích Giang không để lại dấu vết gật gật đầu. Nghĩ thầm lão gia hỏa này cũng là xem như thức thời. Biết ở thời điểm này ngăn lại con của mình, tình huống như vậy, cùng vừa rồi Tiêu Bất Thông đề nghị lại có chỗ khác biệt. Một người là chủ động, một người là bị động. Chỉ ít giờ phút này Nghiêm Ích Giang chính mình mở miệng ngăn cản Nghiêm Phong đấu giá. Đối với Tiêu Khải thanh danh, đồng thời không có cái gì tổn thương, ngược lại là sẽ chiêu lộ ra một phen hán uy nghiêm mà ni nghe được phụ thân đại nhân xa xa truyền. Đến quát mắng thanh âm. Nghiêm Phong thần sắc hơi có chút lúng túng, gia chủ thêm phụ thân xây dựng ảnh hưởng, làm cho hắn ở trong nháy mắt này có một tia nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Hết chương.